Tinh giới, chương 535, thần khí phân phối, gocchuyenaudio.com. Xuyên qua không gian công kích, Lâm Thiên mắt sáng ngời, chỉ cần ngẫm lại cũng biết nó cường đại chi chỗ. Này ngoạn ý nếu ở đối phương có chuẩn bị tình huống hạ công kích có thể lấy được hiệu quả, nhưng thật ra sẽ không so với không mặc càng công kích cường bao nhiêu, nhưng là nếu đối phương không có chuẩn bị trong lời nói. Kia hiệu quả có thể to lắm, không giống với thấp hơn cấp phòng ngự thần khí rất nhiều đều là không thấu đáo có tự động phòng ngự công kích công năng, mà đẳng cấp cao phòng ngự thần khí tuy rằng bình thường đều có này công năng. Nhưng là thần khí chủ động phòng ngự cùng nhân có ý thức vận dụng thần khí chủ động phòng ngự là có rất lớn khác nhau. Nếu nói thần khí chủ động lực phòng ngự là nhất trong lời nói. Như vậy nhân vận dụng công lực chủ động phòng ngự, thần khí lực phòng ngự có thể đạt tam đã ngoài. Cái này có thể nhìn ra chênh lệch đến đây. Người không có khả năng mỗi khi mỗi khắc đều bị vây chủ động phòng ngự thời khắc. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, vẫn là dựa vào thần khí tự động phòng ngự công năng. Lúc này, nếu theo dị không gian xuyên qua đến một thanh kiếm trong lời nói. Kia nhưng là đem làm khủng bố sự tình, bởi vì thần khí lực phòng ngự chính là nhất, nhưng là kia công kích kiếm. Công kích lực vô cùng có khả năng là lớn hơn một, chỉ cần phá thần khí phòng ngự. Thần giới bên trong có thể ngăn được thượng phẩm thần khí người hoặc là thần thú thật đúng là không nhiều lắm. Tuyết Nhi, Mộ Dung, các ngươi hai cái đều là tuyển công kích tính thần khí, chuôi này kiếm các ngươi ai muốn? Lâm Thiên đối với Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết nói. Cấp tam tỷ đi, ta không thích chuôi này. Dương Tuyết nói là tiền câu, Mộ Dung Tuyết nói là sau câu, hai nàng cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời nói ra. Lâm Thiên nhìn xem này nhìn xem bên kia, trên mặt ý cười càng đậm, hắn nhìn ra được đến Dương Tuyết cùng Mộ Dung Tuyết đều là thích chuôi này kiếm. Nhưng là lại đều là đem chuôi này kiếm cấp nhún nhường đi ra ngoài. Đại nhân, ngài thê tử nhóm ở chung thật đúng là hòa thuận. Quân Lâm cười nói, thần giới bên trong, giống Lâm Thiên giống nhau có được rất nhiều vị thê tử nhân là rất nhiều. Nhưng là rất nhiều, cũng là huyên trong nhà giống nhau như là một cái chiến trường. Lâm Thiên ha ha cười, Quân Lâm những lời này, nói được hắn đó là tương đương vui vẻ. Phu quân, cũng là ngươi đến an bài đi, ta nghĩ muội muội cùng tam tỷ đều là không có ý kiến. Dương Thi nói, Chu Giao không ở, nàng chính là mấy nữ bên trong đại tỷ. Gặp Dương Tuyết cùng Mộ Dung Tuyết đều là gật gật đầu, Lâm Thiên trầm đinh một hồi nói. Vậy Tuyết Nhi lấy chuôi kiếm này đi, Mộ Dung lấy của ngươi tính cách, sợ là có điểm không thích hợp dùng này kiếm đi đánh lén. Phu quân, chẳng lẽ ta liền thích hợp lén lút bất thành? Dương Tuyết kiều hừ nói. Ha ha, ta cũng không nói, Mộ Dung, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên cười nói, Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, của nàng tính cách làm cho nàng ngay mặt đối địch, nàng là không có một chút sợ hãi, nhưng là làm cho nàng đi trộm tập người khác trong lời nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là làm không được, mà Dương Tuyết một cách tinh quái. Làm đánh lén chuyện như vậy thật đúng là phi thường thích hợp nàng. Ngũ muội, ngươi nhận lấy chuôi kiếm này đi, Mộ Dung Tuyết khẽ cười nói, nếu Mộ Dung Tuyết không cần, Dương Tuyết tự nhiên là sẽ không tái khách khí, nàng đối chuôi này cũng quả thật là thích. Nơi tay chỉ phía trên cắt qua một cái miệng nhỏ từ, một giọt. gocchuyenaudio.com, máu tươi bay ra hạ xuống kia tuyết liệt chi kiếm thượng rất nhanh liền dung nhập trong đó, kia tuyết liệt chi kiếm một trận run rẩy, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Dương Tuyết trong cơ thể, giọt như vậy một giọt huyết chính là hoàn thành cái bước đầu nhận chủ thôi, còn cần Dương Tuyết phát rất dài thời gian đi ôn dưỡng nàng, tài năng làm cho nàng chân chính nhận chủ phát huy ra cường đại uy lực. Mà thời gian càng dài, nhân cùng kiếm phù hợp độ sẽ càng cao. Cũng lại càng có thể sử dụng ít nhất công lực phát huy ra cường đại nhất uy lực. Tuyết Nhi, người chuôi này kiếm tính tên gọi là gì? Lâm Thiên hỏi, này khác mấy nữ còn có Quân Lâm đều là dựng lên lỗ tai nghe xong đứng lên, Dương Tuyết nghĩ nghĩ nói. Ta gọi nàng Tàng Tuyết đi, Tàng Tuyết tên này không sai cử phù hợp. Lâm Thiên gật gật đầu, chuôi kiếm này có thể tiến vào dị không gian sau đó công kích này trung gian có một tàng tử. Hơn nữa nó cả vật thể tuyết trắng, tái thủ một cái tuyết tử. Khanh khách đó là cũng không nhìn xem ai thủ tên. Dương Tuyết cười duyên nói, nhà Lâm Thiên bọn họ đều là cười khẽ không thôi. Quân Lâm tông sư thỉnh tiếp tục giới thiệu đi. Lâm Thiên nói, Quân Lâm cười khổ nói. Đại nhân, có thể hay không thỉnh ngài không cần bảo ta Quân Lâm tông sư, ngài như vậy xưng hô ta. Ta cảm giác có một chút là lạ, nếu không ngươi trực tiếp bảo ta tên đi. Ha ha, ngươi bảo ta đại nhân, ta như thế nào sẽ không có thể gọi ngươi Quân Lâm tông sư. Lâm Thiên cười hỏi, đại nhân, thần giới bên trong thực lực vi tôn, đại nhân cường ta ngàn lần vạn lần, ta tôn nhất thanh đại nhân là đương nhiên. Mà đại nhân bảo ta Quân Lâm tông sư cũng là chết giết ta. Quân Lâm nói, ngươi có biết thực lực vi tôn, nhưng là ta cũng liền tu vi so với ngươi cường một chút thôi. Ở trận pháp ở luyện khí phương diện thực lực cũng là xa thấp hơn ngươi. Cho nên ngươi bảo ta một tiếng đại nhân ta cũng không phản đối, ta gọi là ngươi Quân Lâm tông sư. Cũng là đương nhiên, Lâm Thiên nói, nếu không như vậy đi ta gọi là ngươi một tiếng Quân lão đệ, ngươi bảo ta một tiếng Lâm ca như thế nào? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Quân Lâm một trận kích động. Đại nhân, này như thế nào khiến cho, như thế nào không được ta không ý kiến ngươi không ý kiến, còn có người khác nói cái gì ý kiến bất thành. Lâm Thiên cười nói, Quân lão đệ, cứ như vậy kêu đi, ngươi tiếp tục giới thiệu phía dưới vài món thần khí đi. Là, Lâm ca, Quân Lâm nhất kêu xuất khẩu, nhất thời cảm giác cả người đều là một trận thư sướng. Những năm gần đây, thật đúng là không ai giống Lâm Thiên giống nhau đã cho hắn tôn trọng. Chẳng sợ hắn vô thường giúp người khác luyện chế thần khí. Bởi vì thực lực thấp nguyên nhân, cũng là nhập không thể cao thủ mắt. Về phần thực lực thấp kém nhân, những người đó tôn kính cũng là so ra kém một cái thực lực cao cường giả đối hắn nhận đồng. Này đổ không phải hắn kỳ thị thực lực có vẻ thấp nhân, mà là có chút gì đó. Xác thực thật là chỉ có theo thực lực kém không lớn hoặc là thực lực so với chính mình còn cường nhân thân thượng cảm thụ được đến. Tỷ như nói nhất con kiến sùng bái ngươi, của ngươi lòng tự trọng có thể được đến vài phần thỏa mãn. Lâm ca, này mặt khác một thanh kiếm, theo đuổi là một cái mau tự thực lực cường giả, nhất kiếm ra, đó là vạn kiếm trăm vạn kiếm ra. Quân Lâm nói, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày, cho dù nhất kiếm ra sang tái nhiều, nhưng là trong đó, còn không phải giống nhau chỉ có một. Cốc truyện audio.com, thanh thực kiếm, Quân Lâm gật gật đầu, đối, cho dù là nháy mắt ức sáng chế, trong đó cũng chỉ có một thanh thực kiếm, nhưng là này thực kiếm, duy, Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh. Nếu mỗi một kiếm có được thực kiếm phần trăm chi nhất lực công kích trong lời nói. Như vậy nếu có thể phân hóa vạn kiếm, chẳng phải chính là một kiếm ra lực công kích bằng tăng gấp trăm lần. Quân lão đệ, cái dạng gì thực lực có thể hóa ra bao nhiêu kiếm? Lâm Thiên nói, Quân Lâm nói, này không chỉ là thực lực vấn đề, còn có cùng kiếm phù hợp vấn đề, nếu phù hợp độ cao trong lời nói, thần quân nhất giai tu vi, huyễn hóa ra trăm kiếm không có vấn đề. Mà thần quân đỉnh cấp tu vi trong lời nói. Huyễn hóa ra ngàn kiếm cũng có thể sẽ không là vấn đề. Quân lão đệ, nghe đứng lên này sang tương đương khủng bố. Nếu tu vi cao tỷ như nói đạt thần đế thần hoàng. Lâm Thiên nói, Quân Lâm gật gật đầu. Không sai, này kiếm cũng là có hạn chế, nói như vậy. Hoa toàn bộ công lực 1/10 có thể hoàn thành toàn lực nhất kích mà một bộ phận công lực kỳ thật là vô pháp nháy mắt vận dụng. Sử dụng này kiếm có thể cho toàn bộ công lực nháy mắt vận dụng đứng lên, mà hạn chế này sang công kích đó là thân mình công lực. Tương đương không sai, người khác nếu một lần chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực công kích trong lời nói. Người một lần toàn bộ phát huy đi ra, một chiêu là có thể dây sát đối phương. Lâm Thiên gật đầu nhận thức đồng nói. Vậy người nói đến cao thâm chỗ, một kiếm ra đó là vạn kiếm ra trăm vạn liệt ra, có phải hay không trong đó có chút bóng kiếm vẫn là hư thực kiếm có thể nấp trong kia vô số sang ảnh giữa, rất nhiều cụ có lực công kích bóng kiếm cũng có thể nấp trong đó. Quân Lâm gật gật đầu lại lắc lắc đầu, Lâm ca kia thực kiếm, là có thể nấp trong vô số bóng kiếm giữa, nhưng là ngươi nói rất nhiều lực công kích bóng kiếm cũng là có thể nấp trong đó là sai lầm, trên thực tế là kiếm nhận sao. Trường kiếm giả có thể nháy mắt quyết định thế nào nhất kiếm là hư thế nào nhất kiếm là thật. Thì ra là thế, nói như vậy tựa hồ càng mạnh một chút so với ta theo như lời cái loại này linh hoạt rất nhiều. Lâm Thiên nói, Mộ Dung, ngươi thích chuôi này kiếm sao? Mộ Dung Tuyết đưa tay chỉ phá vỡ một cái miệng nhỏ từ, một giọt máu tươi hướng về kia màu đỏ nhạt kiếm phi đi, nàng dùng hành động biểu lộ chính mình là thích vẫn là không thích. So với việc Dương Tuyết được đến chuôi này sang. Nàng đối với một thanh này tốc kiếm càng thêm thích, kế tiếp Quân Lâm lại là đem tam kiện phòng ngự thần khí đều giới thiệu một lần. Tam kiện phòng ngự thần khí, ngoại hình tuy rằng bất đồng, nhưng là công dụng, cũng là không sai biệt lắm. Tam kiện phòng ngự thần khí, mỗi một kiện đều có được không tầm thường lực phòng ngự. Hơn nữa đều là có thể tự động hộ chủ, đối này Lâm Thiên vẫn là có vẻ vừa lòng. Tam kiện phòng ngự thần khí như thế nào phân phối, cũng là làm cho Lâm Thiên bị thương một chút não cuối cùng, Linh Anh được đến là kia kiện tán hình phòng ngự thần khí, Dương Thi được đến là kia kiện ti mang giống nhau phòng ngự thần khí. Mà kia kiện hình tròn tấm chắn giống nhau phòng ngự thần khí cũng là cho Dương Tuyết vốn cái này phòng ngự thần khí. Hẳn là thuộc loại thạch huyên hiên, nhưng là thạch huyên hiên. Như nay lại đi vào từ hàng tịnh trai, nàng lại theo thanh vân lão quỷ nơi đó được hai loại thứ tốt. Công kích tính thần khí nàng có, mà phòng ngự tính thần khí tề. Cốc truyện audio.com Mộng này trai chủ, chỉ sợ cũng sẽ cấp nàng chuẩn bị tốt nhất, nàng dùng là chỉ biết so với Dương Thi các nàng hảo sẽ không phá hư. Một phen phân phối xuống dưới, Linh Anh cùng Dương Tuyết đều là công kích tính thần khí, phòng ngự tính thần khí đều cụ bị, mà Dương Thi tắc chỉ có một kiện phòng ngự thần khí, Mộ Dung Tuyết đâu tắc chỉ có một kiện công kích tính thần khí. Quần lão đệ, linh hồn phòng ngự thần khí ngươi hội luyện chế sao? Lâm Thiên nói, Dương Thi các nàng mấy nữ, hiện tại đều vẫn là không có linh hồn phòng ngự loại thần khí đâu. Cách chương.